Xích Tâm Tuần Thiên, chương 698 800 dặm Thanh Giang chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đế Trang Cao Tiện đích thân đến Thanh Giang Thủy Phủ ngay tại Thanh Giang Thủy Phủ cửa chính, mấy câu nói thời gian, Trang Quốc tướng quốc Thanh Giang Thủy Quân, Trang Quốc quốc quân, liền đều tới đây, đây là Trang Quốc tối cao tầng thứ gặp mặt. Đứng ở chỗ này, có thể nói là toàn bộ Trang Quốc mạnh nhất ba người. Trang Quốc vận mệnh ngay tại bọn họ động niệm trong lúc đó. Thủ tại thủy cửa phủ thủy tộc vệ binh, đã sớm chân mềm, mọi người mắt nhìn thẳng, hận không được đem lỗ tai của mình phá hỏng, để tránh nghe được cái gì không nên nghe được gì đó. Ba người này chung, Thanh Hà thủy quân Tống Hoành Giang thoạt nhìn nhất già nua, mặt có nếp nhăn, phát là xương trắng. Trang Quốc tướng quốc Đỗ Như Hối tuy có lão thái, nhưng tóc đen như mực, sinh cơ cường đại. Nhưng thật ra Trang đế Trang Cao Tiện thoạt nhìn trẻ tuổi nhất, chẳng qua là trung niên nhân bộ dạng. Lúc này hắn một thân thường phục khí thế thu liễm, bề ngoài lộ ra vẻ tương đối bình thường. Nhưng nhìn quanh trong lúc đó hùng vĩ khí độ lại xa người phi thường có khả năng tưởng tượng. Hắn cũng đích xác là trong ba người trẻ tuổi nhất kia một cái. Lại là mạnh nhất kia một cái. Hơn nữa hắn vừa mới tự tay chém giết nắm trong tay Ung Quốc mấy trăm năm kiêu hùng Hàn Ân, lấy chân nhân giết chân nhân, không cần ngôn ngữ, đứng ở nơi đó chính là núi cao nguy nga, sông lớn giản rủa, lệnh những người còn lại kinh hãi. Nhưng Tống Hoành Giang ngay tại lúc này, vẫn không chịu có nửa phần yếu thế, ngược lại vung lên tay áo, khí thế bàng bạc. Xin hỏi Trang quân, hôm nay là lấy thân phận gì, tới ta Thanh Giang Thủy Phủ? Trang đế xuất hiện sau đó, Đỗ Như Hối liền tự giác thu liễm khí thế, ngậm miệng không nói. Tại nói lý ra thời điểm, hắn thường xuyên có thể thẳng trần Trang Cao Tiện vấn đề nơi, nhưng là trước mặt người khác, hắn cho tới bây giờ là nhất duy trì Trang đế uy nghiêm kia một cái. Bởi vì duy trì Trang đế uy nghiêm chính là duy trì Trang quốc uy nghiêm. Bảo đảm Trang đế thể diện chính là bảo đảm Trang quốc thể diện. Trang Cao Tiện đứng khoanh tay, nhạt tiếng nói. Vô luận hôm nay ngày mai hôm qua, chẫm đều chỉ có một thân phận, đó chính là Trang Cảnh Sơn Hà chi chủ. Lời này thật sự quá lạnh giá, quá cường thế. Nghiễm nhiên là Ly Thanh cùng Thanh Giang Thủy Phủ toàn bộ lén giao tình liên hệ, chỉ bày ra quân thần thân phận mà lại đè nén Tống Hoành Giang vi thần. Bởi vì hắn tự xưng là Trang Cảnh Sơn Hà chi chủ, mà y theo lập quốc minh ước Thanh Giang Thủy Quân mới là thủy chủ cũng không phải là Trang thần. Tống Hoành Giang vẫn là kia phó cúi thân hình, liền lộ vẻ vẩn đục mắt nhìn chằm chằm Trang Cao Tiện, không có nửa điểm nao núng, không có nửa phần trốn tránh. Vua của một nước há có thể không dụng cụ, xã tắc chi chủ, há có thể vô lễ. Hắn mãnh vừa quay đầu, nhìn về phía Đỗ Như Hối. Đỗ tướng quốc, ngươi là thiên tử sư phụ, cô có một lời muốn hỏi. Hắn giống như một đầu nổi giận lão thú, râu tóc dao động. Thiên tử không hết mà tới, không kiện mà trách có thể ngoài. Đỗ Như Hối sơ lực trầm mặc lắc đầu. Không thể, Tống Hoành Giang cho nên nhìn lại hướng Trang Cao Tiện. Thiên tử tại sao dạy ta? Chấm, Trang Cao Tiện bình tĩnh nhìn này vị lão nhân một trận, dường như vào thời khắc này, mới nhớ tới, năm đó hắn là như thế nào huyết nhiễm Lan Hà, vì Trang Thừa Càn chia sẻ đầy đủ áp lực trợ giúp Trang Thừa Càn lập quốc thành công. Dường như mới nhớ lại hắn tôn nghiêm, nhớ được niềm kiêu ngạo của hắn. Rốt cục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chấm thất lễ, hắn vừa mới thắng được Trang Ung quốc chiến thắng khai quốc thái tổ đều không thể chiến thắng đối thủ tiếng tăm đạt được trước đó chưa từng có đỉnh phong. Dưới tình huống như vậy, vẫn nguyện ý hướng tới Tống Hoành Giang nói xin lỗi, đã là cấp đủ thể diện. Mấu chốt nhất nguyên nhân kỳ thực vẫn là Tống Hoành Giang lui nhường. Tống Hoành Giang vừa mới kia một phen lời nói, nhìn như tranh phong tương đối, không chút nào yếu thế, nhưng vô cùng phân tắc. Tuy là tại lên án mạnh mẽ Trang Cao Tiện, nhưng trên thực tế đã chấp nhận Trang Cao Tiện Trang Cảnh Sơn Hà chi chủ thân phận cam chịu Thanh Giang thủy tộc cũng là hắn trị xuống dân. Vị này Thanh Giang thủy quân, hiển nhiên phi thường rõ ràng trước mặt một quân một cùng điểm mấu chốt ở nơi đâu. Đã như vậy thiên tử liền mời trở về đi. Tống Hoành Giang nói, lão phu hủ bệnh thân tha cho không thể lâu dài thị quân phía trước. Này kỳ thực chính là lấy thừa nhận Trang Cao Tiện đối 800 dặm Thanh Giang thống trị vì điều kiện khiến hắn buông tha cho lục soát Thanh Giang thủy phủ. Trang Cao Tiện không có đi xem Đỗ Như Hối, chưa từng có hỏi tướng quốc ý kiến, bởi vì hắn mới là này Trang Cảnh Sơn Hà chủ nhân. Hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, đồng tướng gánh vác xã tắc hắn chết không thể không tiếng động. Thủy quân, chậm lấy thiên tử tin nhận lời cho ngươi, chuyến này chỉ vì tập hung, không vượt cái khác. Trang Cao Tiện cự tuyệt, Tống Hoành Giang vấn đề, là ở hắn không rõ ràng lắm, Đỗ Như Hối là thật sự đuổi theo hung tới đây, bao gồm Trang Cao Tiện tự mình phủ xuống, cũng không phải là vì áp chế Thanh Giang thủy phủ. Hắn cũng không biết giết chết Đồng A hung thủ, liên lụy đến Phong Lâm Thành vực hủy diệt chân tướng, hung thủ kia rất có thể là Phong Lâm Thành vực người may mắn còn sống sót. Chàng Cao Tiện Quân Thần ngồi nhìn Bạch Cốt Đạo làm hại, lấy cả thành dân chúng đổi lấy Bạch Cốt chân đan sự tình, hắn cũng bị giấu giếm, cũng không biết chân tướng. Mà đối với Chàng Cao Tiện mà nói, 800 dặm Thanh Giang đã sớm là hắn vật trong túi, hắn thừa nhận Tống Hoành Giang làm ra lui nhường, nhưng cũng không cảm thấy phần này lui nhường có nhiều khó được. Song phương nhận biết ý nghĩ, phán đoán, đều có lệch lạc, vì vậy căn bản không cách nào tại trên điều kiện đạt thành nhất trí. Tống Hoành Giang cũng không rõ ràng lắm sau lưng nguyên nhân, nhưng không ngại hắn thấy Chàng Cao Tiện thái độ. Ngay tại lúc này, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, chỉ trì hoãn tiếng hỏi. Chàng quân hôm nay nhất định phải lục soát Thanh Giang thủy phủ không thể. Nhất định phải đem Thanh Giang thủy tộc mặt mũi, dẫm ở dưới chân. Bệ hạ đích thân đến lục soát thủy phủ, vừa vặn là đúng thủy quân tôn trọng đối Thanh Giang thủy tộc tôn trọng. Luôn luôn trầm mặc Đỗ Như Hối đột nhiên lên tiếng. Hắn hiển nhiên hiểu rõ Tống Hoành Giang tính tình, cũng hiểu rõ Chàng Cao Tiện, mắt thấy thế cục có ồn ào cương khả năng, liền lập tức đứng ra cứu vãn. Đồng phó tướng đến chết, chuyện quan quốc gia vinh dự, phải có nghiên cứu. Nhưng thủy quân đức cao vọng trọng, anh hùng cái thế, người nào xứng lục soát thủy quân nơi ở chính là bổn tướng, cũng không này tư cách. Kia tặc nhân cũng chắc chắn là thấy điểm này, mới lẻn vào thủy phủ chung. Bệ hạ này tới, không phải là kiến nghi tại thủy quân, chính là thủ tín khắp thiên hạ. Bệ hạ đích thân đến, vừa vặn là đúng ngài tôn trọng, thủy quân phải có biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, giọt nước không lọt cấp đủ Tống Hoành Giang mặt ngoài, cũng gọi người không thể nào phản bác. Nói được cái này phần trên, Tống Hoành Giang tựa như ngoài đã không có lý do cự tuyệt. Nhưng hắn chẳng qua là đi phía trước một bước cùng Chàng Cao Tiện đứng được gần hơn. Tích người Chàng thừa gần tại lúc tới cô quý phủ từ không mang theo người nào cho tới bây giờ chấp đệ thị huynh lễ chưa từng chỉ cao khí ngang thái độ. Bây giờ Giang Sơn đổi, nhân tài xuất hiện lớp lớp, một đời người mới thay người cũ. Há mồm liền muốn lục soát cô tẩm cung. Rất tốt, cái kia cúi thân hình chậm rãi đứng thẳng, khí thế như khói báo động xung thiên, giống như ngủ say hung hồn bị thức tỉnh, mở mắt muốn giết người. Cô vì 800 dặm Thanh Giang chi chủ, khả sát bất khả nhục. Các ngươi nếu thật muốn đi này tư thái, tới, hai tay hắn mở ra, bá khí vô biên, xem một chút Thanh Giang thủy tộc huyết tươi đẹp hay không. Kia còn có nửa phần già yếu thái độ. Luôn luôn thủ tại thủy phủ ngoài thủy tộc vệ binh nhóm đều kinh sợ rồi, vốn là thủy quân cùng Trang quân vừa bắt đầu dương cung bạt kiếm, liền làm bọn hắn kinh hồn táng đảm. Sau lại thật giống như đã muốn hàn huyên tốt lắm, tình thế hòa hoãn, bọn họ dẫn tâm cũng chậm chậm bỏ xuống tới. Nhưng không nghĩ tới mấy câu nói trong lúc đó, tình thế đột biến. Khoảnh khắc liền là sinh tử đánh giết thái độ. Mặc dù bọn họ hết sức sợ hãi, nhưng là ôm lấy phải chết quyết tâm, hoành đao chấp thương, cái này tiếp theo cái kia đứng ra, đi tới Tống Hoành Giang phía sau. Thanh Giang thủy tộc dũng mãnh, là từ xưa tới nay, có sự có thể tra. Cách chương.